Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753. Chương 753. Hoa đào nhiều đóa nở. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUAUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu ngày 2 tháng 10 sáng sớm. Tối hôm qua nhanh mưa bão sớm cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Ánh mặt trời rực rỡ, vạn dặm không mây, vạn phong rời giường thời điểm, mẫu thân và trương toàn các nàng sớm dậy rồi, đệ đệ muội muội lên một lượt học, ăn rồi điểm tâm. Vạn Phong từ trong phòng nhỏ mình trong giường cầm ra mấy thứ đồ nhét vào trong bọc sách, sau đó cùng Trương Toàn đi tới ngoài cửa lớn, đứng ở bên đường. Vậy cái từ trong thôn xuyên thôn mà qua đường lớn, bởi vì đại đội hạ khí lực lớn, cửa hàng thật dày cát, mặc dù đã qua đêm mưa to như thác nhưng mặt đường vẫn là giữ không tệ. Từ các người liền đến Tư Cát Chuân có xa lắm không? 8 dặm. Vậy chúng ta làm sao đến Tư Cát Chuân? Đi đi. Vạn Phong xem ngu si như nhau nhìn Trương Toàn. Có thể im miệng làm người câm không? Ta người lớn như vậy vật đi đi Tư Cát Chuân. Có xe dành riêng cho. Không ngừng có lên chức cao học sinh từ đại đội các ngõ ngách đi tới Vạn Phong trước cửa nhà. Làm người đều tụ tập đủ sau đó. Vạn Phong trong miệng xe dành riêng cho cũng chỉ nhô lên đột nhiên tới. Không sai, máy này Đông Phương Đỏ 28 chính là Vạn Phong nói xe dành riêng cho. Từ 42 kéo học sinh đi một chuyến Tư Cát Chuân Vạn Phong nhưng mà xài thập đại nguyên. 42 sang nhất giao thông vận chuyển công cụ cũng chỉ đồ chơi này. Vạn Phong đương nhiên là muốn vật cưỡi chạy nhanh lầu. Đất này khu bởi vì nhiệt độ cực thấp nguyên nhân, tất cả xe ủi đất cũng sẽ tự mình luyện chế một cái rộng rãi phi thường điều khiển lầu. Không cho thỏa đáng xem chỉ là có thể nhiều người ra vẻ chuẩn bị mùa đông lợi dụng. Đời sau có một lời kêu ngươi vĩnh viễn không biết một chiếc năm lăng nhỏ trong mì sau đó tới bao nhiều người, mà ở chỗ này chính là ngươi không biết một cái xe ủi đất điều khiển trong lầu có thể ngồi bao nhiêu. Người, đại đội 42 liền lớp 10 mang lớp 11, 12, 13 học sinh. Xe ủi đất điều khiển trong lầu ngồi 7 người, còn sót lại đều ở đây xe đấu bên trong. Thật ra thì ngồi xe ủi đất điều khiển lầu là rất đôn cái mông. Nhưng là bởi vì đã qua đêm trời mưa, xe ủi đất ổ bánh xe là nhất định sẽ dính vào bùn. Cùng ra đại lâm tử lên thông hướng Tư Cát Chuân cây số. Ổ bánh xe sẽ đem vỏ ruột xe lên dính được bùn vung thành thiên nữ tán hoa. Ngồi ở xe đấu dạm người là nhất định sẽ gặp phải những thứ này bùn hôn. Cho nên coi như là đôn cái mông, Vạn Phong cũng vật cưỡi chạy nhanh trong lầu. Vạn Phong vật cưỡi chạy nhanh lầu, Trương Toàn liền nhất định cũng biết chạy điều khiển trong lầu. Hơn nữa bảo đảm trả lại lần lượt Vạn Phong, giống như thuốc dán như nhau. Đại đội 42 đoạn đường này bởi vì đại đội lực lượng lớn nghỉ dưỡng sức coi như bằng phẳng. Nhưng là qua thợ mộc bày lên quốc lộ đoạn đường chính là đại lâm tử thuộc quyền. Đoạn đường này liền thê thảm không nỡ nhìn. Trên đường đều là cao thấp bất bình gồ ghề. Xe ủi đất cứ việc chạy được đặc biệt chậm nhưng vẫn đông một đầu tây một con. Xe ủi đất đều như vậy ngồi ở bên trong người sẽ tốt tới chỗ nào? Trương Toàn thân thể không biết là vô tình hay là cố ý liền hướng Vạn Phong trên mình đổ. Vạn Phong sợ nàng đầu dập đầu đến buồng lái lên, còn đưa cánh tay trái ra đương ở nàng đầu và điều khiển lầu bây giờ. Lúc này Trương Toàn lại là phải đem, dứt khoát liền mượn xe ủi đất tả diêu hữu hoàng tựa vào Vạn Phong trong ngực. Điều khiển trong lầu ngồi đầy người chen chen vậy cứ như vậy đất. Nhưng là ngươi nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ dáng vẻ là chuyện gì xảy ra. Người thông minh cũng sẽ có ngu thời điểm. Xe ủi đất rốt cuộc lên quốc lộ. Cuối cùng không cần bị Trương Toàn chèn ép. Đến trên quốc lộ xe ủi đất tốc độ đã thức dậy. Mười mấy phút sau đã đến Tư Cát Chuân bến sông. Ở người khác tất cả xuống xe thời điểm Trương Toàn lại ngồi không nhúc nhích. Vạn Phong đương ở nàng đầu và nhà xe giữa tay ở nàng trên đầu gạt bỏ liền một chút. Ngồi xe ngồi ngu, xuống xe, à, cái này thì xuống xe, ta còn không có ngồi đủ đây. Vạn Phong đặc biệt muốn một cước đem nàng đạp xuống, người tựa vào lão tử trong ngực còn dựa vào ghiền. Sau khi xuống xe, Vạn Phong duỗi cái thật to vươn người. Xe này ngồi được thật là không được tự nhiên xong rồi. Đại đội 42 học sinh là đến sớm nhất. Trên bến tàu trừ bọn họ bên ngoài đại đội khác học sinh còn chưa tới. Đây cũng là năm nay một lần cuối cùng ngồi thuyền. Đến cuối tháng còn không biết phong không phong giang. Dưới tình huống bình thường cuối tháng 10 mặt sông nên kết băng. Nếu như đóng băng không nghiêm trọng còn có thông thuyền có thể. Nếu như nhiệt độ quá thấp đóng băng nghiêm trọng cuối tháng lại không thể thông thuyền. Lý Quảng Ngân nghiêng mang cái mũ và hai cái thằng nhóc hoành liền đi tới. Vạn Phong cau mày nhìn hắn. Không phải đều nói cho ngươi khiêm tốn một chút sao? Lại thế nào cái này so với giảng? Lý Quảng Ngân cười hắc hắc. Huynh đệ, bây giờ trải qua hơn một tháng. Gió qua đi, qua cái rắm. Thấp nhất vậy được khẩn trương ba tháng. Bây giờ mới 1/3. Không tới ăn Tết cũng đừng nghĩ thở phào. Đem cái mũ bên trong đệm đồ lấy ra. Đừng để cho người ta vừa thấy ngươi cũng không giống như người tốt. Đừng nha, ta thật vất vả mới đệm bản chính. Bây giờ cũng chuẩn bị bắt đầu mặc quần ống loa. Ngươi cái này còn đệm mũ cao. Thật không có tiền đồ. Một chiếc rõ ràng thả đi tới bờ sông. Đây là tam phân chàng trận bộ phái một chiếc rõ ràng thả. Đem tam phân chàng lên trường cấp 3 học sinh cũng kéo đến Tư Cát Chuân tới. Làm những học sinh này từ rõ ràng để lên nhảy lúc xuống Vạn Phong ngoài ý muốn thấy được Quách Võ. Vạn Phong Châu liền một chút chân mày đối với Vương Đông nói. Đi đem Quách Võ kêu đến. Vương Đông trực tiếp đối với Quách Võ kêu một giọng. Quách Võ, tới đây. Quách Võ thấy Vạn Phong sắc mặt trắng nhợt. Nhắm mắt đi tới, Quách Võ, ta không phải nói cho ngươi nghỉ phép tựu trường không cho phép đi Tư Cát Chuân sao? Ngươi có phải hay không lấy là ta nói là giả? Thấy không đây là ta Tư Cát Chuân huynh đệ, tin không tin ta để cho hắn đem ngươi ném bên trong sông đi tắm. Nói chuyện đồng thời Vạn Phong vỗ Lý Quảng Ngân bả vai. Lý Quảng Ngân vừa nghe có chuyện này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Có người ở trường học các ngươi khi dễ ngươi? Cũng ai? Ngươi chỉ ra ta bảo đảm đem hắn ba ba đánh ra. Quách Võ mặt mày ủ rột. Đại ca, ta nhận sai được không? Quách Võ là một người thông minh. Hắn suy nghĩ ra, nếu như không thể ở trong trường học và Vạn Phong làm quan hệ tốt, tương lai 3 năm cuộc sống chắc chắn sẽ không tốt hơn. Vạn Phong a cười, nhận sai, thật lòng vẫn là quang dùng miệng nói một chút. Đương nhiên là thật lòng, sau này đại ca ngươi kêu ta ngươi làm gì chỉ muốn lên tiếng là được. Ta bảo đảm không thể để cho ngươi thất vọng. Được, nếu ngươi nói như vậy, ta vậy không phải là không thể cho ngươi. Trước kia ân oán từ giờ khắc này liền xóa bỏ. Sau này mọi người còn là bạn học còn như có thể thành hay không huynh đệ sau này hãy nói. Quách Võ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bỏ mặc nói thế nào hắn sau này coi như là bình an. Đúng rồi, Tăng Vận Lệ 2 ngày trước còn hỏi thăm ngươi tới. Nàng hỏi thăm ta làm gì? Nàng ngày hôm qua đi Lâm Cát. Nàng đại gia nhà ở Lâm Cát ở thật giống như cho nàng tìm một việc liền. Nàng đi làm việc đi, năm 83 đến vùng khác đi làm người không phải là không có nhưng cũng không nhiều, Tăng Vận Lệ có thể ra đi làm công vẫn là rất giỏi. Huynh đệ, người rất giỏi lắm nha, Tăng Vận Lệ ở chúng ta Tư Cát Chuân nhưng mà ánh mắt so ngày nay cao. Ai cũng không coi trọng, nhưng mà làm sao liền đối với ngươi, không phản đối sao, nói những thứ vô dụng này giọt. Lý Quảng Ngân nhìn lướt qua Vạn Phong bên người Trương Toàn. Lòng nói cái này huynh đệ Hoa Đào có phải hay không mở được vượng điểm.